Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 14, tự thú nói, Kỳ Việt lại xoay người đi đem trong phòng phù chú tất cả đều kéo xuống đến. Còn có một số tránh ma quỷ chân dung cũng đều thu vào. Dưới đáy bàn lâm thì chỉ có thể lo lắng xuông, lại không dám đi ra ngoài. Ti tiểu thư, ta biết chúng ta trước đó có rất nhiều hiểu lầm, bất quá chính ta bất lưỡng lập, chủ tịch đã không phải là người, ngươi sao có thể cùng một cái quỷ quái làm bạn, vậy ngươi lại cùng những cái kia tà môn ma đạo có gì khác biệt? Lâm Thịnh chính ở chỗ này nghĩa chính ngôn từ du thuyết, Ti Tĩnh ngồi ở kia mím mím môi, thanh âm nghiêm túc. Ngươi cũng biết chính ta bất lưỡng lập, vậy ngươi càng hẳn là hối cải để làm người mới. Nếu như ngươi vẫn như cũ linh ngoan mất linh, vậy ta cũng không có cách nào. Dù là vi phạm sư môn quy củ, ta cũng sẽ không để như ngươi loại này tâm hoài quỷ thai người ung dung ngoài vòng pháp luật. Dứt lời, bên kia Kỳ Việt lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn Ti Tĩnh ánh mắt đều lộ ra cỗ tán thưởng. Xem ra nàng sư muội gần nhất tư tưởng giác ngộ tăng lên không ít a. Ngươi không thể làm như vậy. Lâm Thịnh núp ở dưới đáy bàn lập tức có chút gấp. Ta là người, làm sai sự tình có pháp luật đến quản. Ngươi có tư cách gì đến bình phán sinh tử của ta? Gặp hắn nói đạo lý rõ ràng, bên kia Kỳ Việt lại là nhịn không được tiến lên một trường vỗ lên bàn. Bớt nói nhiều lời, cho ngươi một phút, hoặc là mình ra đi tự thú, hoặc là liền xuống đi cùng ngươi chủ tịch. Lúc này trong phòng phù đã toàn bộ đều xé. Phương Lâm cùng một đạo thân ảnh màu xám cũng dần dần đi đến. Khi thấy dưới đáy bàn người lúc, nàng hãy cùng như bị điên. Mắt đỏ chạy lên đi liều mạng đẩy ra cái bàn. Ngươi cái này xúc sinh, cha ta cái nào điểm có lỗi với ngươi, ngươi lại muốn hại chết hắn. Lâm Lâm, ngươi nghe ta giải thích. Lâm Thịnh gấp cũng muốn chạy đến, nhưng thẳng đến bên tai mát lạnh, hắn vừa nghiêng đầu liền đối đầu một chương u ám cho dọa đến xót một chút liền từ dưới đáy bàn chui ra. Ngươi cái này xúc sinh. Phương Lâm tiến lên một bước lập tức ba một cái tát lắc tại Lâm Thịnh trên mặt, xong còn muốn lôi kéo hắn cổ áo điên cuồng giận hô: ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Khi cả cái đại sảnh đều tràn ngập Phương Lâm phẫn nộ tiếng kêu to, Ti Tĩnh ngồi ở kia cũng không nói gì thêm. Mà Phương lão gia tử cũng lặng yên không tiếng động bay tới Lâm Thịnh trước mặt. U ám cho bên trên mang theo một vòng lệ khí. Lâm Thịnh dọa đến lập tức trốn ở Phương Lâm phía sau, nắm thật chặt nàng cánh tay giải thích nói: Lâm Lâm, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ngươi thả ta ra. Phương Lâm lại là ba một cái tát vung ra hắn má bên kia, trên mặt chỉ còn lại thất vọng cùng hận ý. Là ta quá ngu, chúng ta cùng một chỗ 5 năm, nhưng chính là 5 năm này, ta dĩ nhiên không thấy rõ ngươi là dạng này lang tâm cẩu phế xúc sinh. Phương lão gia tử tay vừa nhấc, dọa đến Lâm Thịnh lập tức đi xem Ti Tĩnh. Ta tự thú, ta lập tức tự thú. Phương lão gia tử tựa hồ còn không có ý định bỏ qua hắn, trong mắt lóe lên một tia hồng quang, trên thân oán khí gia tăng không ít, còn tiếp tục như vậy liền muốn thật sự biến thành quỷ. Ti Tĩnh lập tức tiến lên ngăn lại hắn, đối với hắn khẽ lắc đầu. Nếu là thật biến thành quỷ, nhưng không có sinh hồn thời kỳ tốt như vậy đưa đi đầu thai, mà lại giết người, cũng là tội nghiệt. Về sau đầu thai nói không chừng sẽ còn biến thành xúc sinh đạo. Cần gì chứ, ta tự thú, ta thật sự tự thú. Lâm Thịnh núp ở Ti Tĩnh phía sau, mặt đều dọa trợn nhìn. Một bên Kỳ Việt cũng lập tức bấm cục cảnh sát điện thoại. Sau đó đem điện thoại đưa cho Lâm Thịnh, miễn cho hắn đến lúc đó trở mặt không nhận nợ. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Lâm Thịnh ngay từ đầu còn có chút ấp úng, nhưng vừa nhìn thấy đối diện Phương lão gia tử, nói chuyện lập tức liền thông thuận. Khả năng đối với hắn mà nói, còn sống dù sao cũng so chết tốt. Cảnh sát nói rất nhanh liền đến. Kỳ Việt thì cười lạnh, liên tục nhìn xem đột nhiên ân tĩnh Lâm Thịnh nói: "Ngươi liền thiếu đi đánh những cái kia mưu ma trước quỷ, chọc giận muội muội ta, ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Ngươi cho rằng ngươi mời đến thần côn kia rất lợi hại? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi lại mới 10 cái 8 cái tới cũng vô dụng." Nghe được hắn, Lâm Thịnh xem như triệt để ngồi liệt trên mặt đất. Khó trách ngày hôm nay hắn đi tìm Toàn đại sư, đối phương lại ra sức khước từ không chịu sẽ giúp hắn. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Toàn đại sư đều cầm cái này tiểu tiện nhân không có cách nào. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi ngồi tù sao? Ti Tĩnh đột nhiên tiến lên một bước, từ trên đầu của hắn kéo hạ một sợi tóc. Đối đầu đối phương kinh ngạc ánh mắt, một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi không thành thành thật thật tiếp nhận pháp luật phán quyết, vậy ta cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn phi thường. Ngươi ngày sinh tháng đẻ ta nhưng toàn bộ đều biết. Trước mắt tiểu cô nương này mặc dù sắc mặt tiểu tụy, nhưng cặp mắt kia lại sáng tỏ có thần." Lâm Thịnh gần như tuyệt vọng co quắp ngồi ở kia, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Cảnh sát đến rất nhanh, Lâm Thịnh có lẽ là vẫn là sợ chết, cũng không có lật lọng, chỉ nói mình là oán hận Phương lão gia tử không cho hắn cùng Phương Lâm kết hôn, cho nên mới thống hạ sát thủ mang theo găng tay dùng chủy thủ đem lão gia tử đâm chết. Chờ Lâm Thịnh bị mang đi về sau, Ti Tĩnh cũng phải đem Phương lão gia tử đưa tiễn, bằng không để trễ sợ sinh ra biến. Mặc dù không thể lại sử dụng tinh khí, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Siêu độ sinh hồn tương đối đơn giản, cho nên Ti Tĩnh cũng không hề dùng quá lớn khí lực. Chỉ là tại đưa tiễn lúc, Phương lão gia tử còn làm cho nàng quan tâm Phương Lâm. Ti Tĩnh đáp ứng, đối phương mới vô tâm nguyện đi. Thẳng đến cái kia đạo thân ảnh màu xám dần dần biến mất, một mực không lên tiếng Phương Lâm mới hoàn toàn sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất, ôm hai đầu gối nhịn không được khóc cồ lên. Cái này một buổi tối, nàng trải qua quá nhiều, cũng chịu đựng quá nhiều, kém một chút liền phải thừa nhận không đến. Bóng đêm như sơn, đã là 3 giờ sáng, gặp nàng một mực tại khóc, Ti Tĩnh cũng không biết nên ân ủi ra sao. Vừa mới lại vận dụng tinh khí, lúc này sắc mặt nàng đã rất là khó coi, còn phải dựa vào Kỳ Việt thu dọn nhà băng. Thật lâu, chờ hai người chuẩn bị thời điểm ra đi, Ti Tĩnh mới lên trước vỗ vỗ nàng lưng, nói khẽ: "Phương tiểu thư, phụ thân ngươi nhất định cũng đều hy vọng có thể hảo hảo sống tiếp." Ngồi xổm trên mặt đất người chậm rãi ngẩng đầu, song mắt đỏ bừng, nửa ngày mới nức nở nói: "Thật xin lỗi." Kỳ thật cũng không có gì thật xin lỗi, nên nói xin lỗi hẳn là Ti Tĩnh. Nếu như nàng có thể lại cẩn thận một điểm, Phương lão gia tử cũng sẽ không chết. Chuyện này cũng làm cho nàng lớn rất nhiều kinh nghiệm xã hội. Đó chính là mãi mãi cũng không nên đánh giá thấp lòng người hắc ám ni. Ngày ấy là ta quá xúc động, Ti tiểu thư còn không kéo hiềm khích lúc trước giúp ta để lộ xúc sinh kia chân diện mục, đều là lỗi của ta. Không phải đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Phương Lâm vừa nói vừa chảy xuống hai viên to như hạt đậu nước mắt châu. Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên giơ tay gạt một cái, đi theo lại đứng dậy chạy lên trên lầu. Rất nhanh liền cầm một chương ngân đi tạp đi xuống. Nghĩ đến mình ngày đó còn đánh Ti Tĩnh, Phương Lâm trên mặt tất cả đều là áy náy, chỉ có thể ngượng ngùng đem ngân đi tạp đưa tới. Ta biết mặc kệ ta nói cái gì Ti tiểu thư cũng sẽ không tha thứ ta. Bất quá cái này điểm tâm ý còn xin ngài nhận lấy. Mật mã là 6 cái 1. Phụ thân ta nói, về sau Ti tiểu thư sự tình chính là chúng ta Phương gia sự tình. Mặc dù hiện tại Phương gia chỉ còn lại ta một người, bất quá ta vẫn là sẽ kiên trì sống tiếp. Chỉ là hy vọng Phương tiểu thư có thể cho ta một cái bồi tội cơ hội. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cái này bảo dưỡng vô cùng tốt nữ nhân lúc này trên mặt chỉ còn lại yếu ớt cùng mẫn cảm. Ti Tĩnh lúc đầu không nghĩ thu, bất quá cũng biết nếu như nàng không thu, đối phương nhất định sẽ cho là mình không tha thứ nàng. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là nhận lấy. Chân thành nói, ta đã đáp ứng Phương lão tiên sinh, nếu như Phương tiểu thư về sau có cái gì gặp được hỗ trợ, tùy thời đều có thể tới tìm ta gặp nàng. Tiếp tới, Phương Lâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười. Ti Tĩnh gặp này cũng chỉ đành cùng Kỳ Việt đi trước. Không biết vừa mới Phương lão gia tử cùng Phương Lâm nói cái gì. Bất quá Ti Tĩnh biết, hắn nhất định cho con gái nàng làm tốt nhất dự định. Trở lại trong tiệm đã là 4 giờ rạng sáng. Ti Tĩnh thân thể thái hư, trực tiếp liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Lần này lại động tinh khí, ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại. Bất quá thân thể vẫn như cũ rất hư. Đi tắm về sau, Ti Tĩnh liền ra ngoài tìm ăn. Cũng may Kỳ Việt có lương tâm cho nàng nấu canh gà. Nàng liền xách một thanh quý phi y dựa vào tại cửa ra vào phơi nắng. Ngược lại là Kỳ Việt còn cầm máy kế toán tại cái bàn bên kia tính lấy cái gì. Những ngày này chúng ta cất 3 vạn, lần trước Phương Lâm cho 5 vạn, lần này lại cho 20 vạn, cộng lại chính là 28 vạn. Cái kia đồ cổ một con đường vị trí tốt nhất cũng mới 5 vạn khối một tháng. Tăng thêm trang trí, tiền của chúng ta hẳn là đủ rồi. Nghe hắn ở đâu niệm niệm, lải nhải. Ti Tĩnh dựa vào ghế lại đang suy nghĩ gì thời điểm đi một chuyến Vương Kim Tuyền trong nhà nhìn xem. Chỉ bất quá nàng hiện tại thân thể thái hư, liền cái phù đều họa không được. Không biết nhà hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Không đúng, ngày 20 còn phải đi cho kia họ Đường người xem bệnh. Đến lúc đó nhất định có thể gõ lại hắn một bút. Chúng ta liền có thể trang trí khá hơn một chút. Kỳ Việt ở nơi đó bàn tính đánh đinh đương vang, liền ngay cả bản kế hoạch đều viết xong. Ti Tĩnh không nói gì, sư huynh của nàng đã rơi vào tiền trong mắt. Bất quá còn tốt nàng bí mật cất 3.000 khối. Không phải cái này quỷ hẹp hòi sợ là liền bao đồ ăn vặt cũng không chịu mua cho nàng. Mang theo tai nghe nghe ca, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bất quá trên đường cũng không có người nào. Dù sao con đường này dòng người lượng xưa nay đã như vậy. Thẳng đến cách đó không xa chậm rãi lái vào đây một cỗ màu đen xe nhỏ. Ti Tĩnh mới giữ vững tinh thần mở mắt ra. Xe vững vàng dừng ở các nàng cửa tiệm. Chỉ thấy trên xe đột nhiên xuống tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Ti Tĩnh cũng không khỏi bắt đầu chậm rãi đánh giá đến hắn tới. Vừa xuống xe Từ Tấn liền thấy cổng Ti Tĩnh. Tiểu cô nương đúp ở trên ghế xích đu lung la lung lay. Bất quá sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Cũng không kỳ quái. Dù sao ngày đó tiêu hao nhiều như vậy tinh khí, Nhìn xem cái này mặt chữ quốc nam nhân hướng nàng đi tới. Ti Tĩnh có chút hiếu kỳ, chờ đối phương đến gần sau mới xuất hỏi trước. Thế nhưng là Đường tiên sinh có việc, dứt lời, đối phương mới dừng bước lại, vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng nói. Không, là tại hạ tìm Ti tiểu thư có chút chuyện khẩn yếu. Hết chương.